Trích Thị Vi Nhĩ, chương 47, góc truyện audio.com. Hai người đối ẩm mấy chén, Vân Kha dùng chút thức ăn, Vân Ly yên lặng ngồi ở một bên buông bát xuống, Vân Kha nghĩ tới một chuyện hỏi, Vân Ly, lần này thần điện phái tới thần quan là ai? Vân Quốc luôn luôn lệ thường, phàm là có chiến sự lớn, tất yếu đều có thần quan cùng đi, vì chiến sĩ tướng lãnh cùng Vân Quốc vận mệnh quốc gia cầu phúc. Vân Ly buông ly rượu trong tay, nhợt nhạt cười nói. Không phải người đó ở trước mắt hoàng thượng sao? Cái gì? Vân Kha chấn động cau mày nói. Sao lại là ngươi? Ngươi chính là đại thần quan thủy thần điện cao nhất, nếu là vậy phải có trẫm phê chuẩn. Trẫm phê chuẩn lúc nào? Thần đã gửi yêu cầu tới cho văn tể tướng và khánh vương đã chuẩn tấu, đại khái mấy ngày nay sẽ trình lên cho ngài, xin ngài hãy chuẩn tấu. Không được, Vân Kha quả quyết cự tuyệt, không chỉ là bởi vì Vân Ly là thần quan cao nhất Vân Quốc, cũng bởi vì hắn là thân đệ đệ của mình, thật sự không hy vọng hắn mạo hiểm đi chiến trường. Vân Ly đột nhiên đứng dậy, cung kính quỳ xuống hành lễ trước Vân Kha, nói. Hoàng thượng, thần năm đó từng ở trước thủy thần lập lời thề, nhất định phải tận mắt chứng kiến Viêm Quốc diệt vong, để an ủi linh hồn tiên đế trên trời. Xin hoàng thượng hãy cho thần tỏ một chút hiếu tâm, thành toàn tâm nguyện. Nguyên lai năm đó không phải chỉ có mình ở trước lăng mộ tiên hoàng lập lời thề. Vân Kha có chút cảm động, cuối cùng gật gật đầu. Được rồi, chấm chuẩn, người đứng lên, nhìn Vân Ly, Vân Kha trong lòng không biết nên nói vui hay là chua xót. Vui sướng chính là Vân Ly dường như không oán hận phụ hoàng, vẫn lấy thân phận nhi tử lập lời thề, hy vọng tận mắt gặp thù cha có thể báo. Chua xót chính là phụ hoàng mất đi đứa con nhu thuận trí tuệ không tại bên người, không có trách nhiệm phụ thân, mặc hắn từ nhỏ một mình ở bách trạch nội hải độc thân lớn lên. Nguyên lai ngươi và Dạ Nhi bốc đồng giống nhau. Khẽ thở dài, Vân Kha vui đùa dường như thuận miệng nói. Chính là lời vừa ra khỏi miệng, lập tức liền nghĩ hôm nay vừa mới xa Dạ Nhi, trong lòng nhất thời lại đau. Vân Ly nghe vậy cũng cứng đờ. Kỳ thật lấy trí tuệ hắn, như thế nào không biết hoàng thượng cải trang vi hành, hành tung không rõ một thời gian ngắn rốt cuộc đi nơi nào, chính là làm bộ như không biết thôi. Hiện tại nhìn vẻ mặt hoàng thượng, liền biết hoàng thượng đang nhớ tới Chiêu Dương Hầu. Khi ở kinh thành nghe được Chiêu Dương Hầu bị bắt đi, lúc ấy cảm thấy bán tín bán nghi. Phải biết rằng, Chiêu Dương Hầu võ công cơ trí cường hãn. Mình ở bách trạch thấy tận mắt, như thế nào có thể bị người khác dễ dàng mang đi. Vân Ly tự nhiên không biết trong hoàng cung phát sinh chuyện vong mạng quả cửu truyền kim thâu, trên thực tế người biết việc này cũng không nhiều, cho nên tránh không được cảm thấy nghi hoặc. Lúc này thấy hoàng thượng hai hàng lông mày nhíu lại, thần sắc sầu lo, tựa hồ tình huống Chiêu Dương Hầu thật sao không hảo. Liền nhẹ giọng hỏi, thần ở kinh đô và vùng lân cận nghe nói Chiêu Dương Hầu bị kẻ bắt cóc mang đi, lại không biết hiện nay tình huống như thế nào. Vân Kha giống như giật mình không nghe thấy, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại cười nói. Đã không có việc gì, chỉ là hiểu lầm thôi. Vân Ly hơi cảm thấy kỳ quái, không biết Chiêu Dương Hầu hiện tại ở đâu, có hay không đã hồi kinh đô và vùng lân cận. Vân Kha lắc lắc đầu, hắn hiện tại ở nơi khác dưỡng thân, tạm thời không trở lại kinh thành. Góc truyện audio.com. Hai người đối ẩm mấy chén, Vân Kha dùng chút thức ăn, Vân Ly yên lặng ngồi ở một bên buông bát xuống, Vân Kha nghĩ tới một chuyện hỏi, Vân Ly, lần này thần điện phái tới thần quan là ai? Vân Quốc luôn luôn lệ thường, phàm là có chiến sự lớn, tất yếu đều có thần quan cùng đi, vì chiến sĩ tướng lãnh cùng Vân Quốc vận mệnh quốc gia cầu phúc. Vân Ly buông ly rượu trong tay, nhợt nhạt cười nói. Không phải người đó ở trước mắt hoàng thượng sao? Cái gì? Vân Kha chấn động cau mày nói. Sao lại là ngươi, ngươi chính là đại thần quan thủy thần điện cao nhất, nếu là vậy phải có trẫm phê chuẩn. Trẫm phê chuẩn lúc nào? Thần đã gửi yêu cầu tới cho văn tể tướng và khánh vương đã chuẩn tấu, đại khái mấy ngày nay sẽ trình lên cho ngài, xin ngài hãy chuẩn tấu. Không được, Vân Kha quả quyết cự tuyệt, không chỉ là bởi vì Vân Ly là thần quan cao nhất Vân Quốc, cũng bởi vì hắn là thân đệ đệ của mình, thật sự không hy vọng hắn mạo hiểm đi chiến trường. Vân Ly đột nhiên đứng dậy, cung kính quỳ xuống hành lễ trước Vân Kha, nói. Hoàng thượng, thần năm đó từng ở trước thủy thần lập lời thề, nhất định phải tận mắt chứng kiến Viêm Quốc diệt vong, để an ủi linh hồn tiên đế trên trời. Xin hoàng thượng hãy cho thần tỏ một chút hiếu tâm, thành toàn tâm nguyện. Nguyên lai năm đó không phải chỉ có mình ở trước lăng mộ tiên hoàng lập lời thề. Vân Kha có chút cảm động, cuối cùng gật gật đầu. Được rồi, chấm chuẩn, người đứng lên, nhìn Vân Ly, Vân Kha trong lòng không biết nên nói vui hay là chua xót. Vui sướng chính là Vân Ly dường như không oán hận phụ hoàng, vẫn lấy thân phận nhi tử lập lời thề, hy vọng tận mắt gặp thù cha có thể báo.